Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp cùng tuyến thượng cửa hàng hảo chút quần áo đều bán khánh. Ngay cả tuyến hạ bề mặt cửa hàng quần áo cũng đều mua đứt hóa không ít. Khương Nhan nguyên bản chỉ khai một nhà bề mặt cửa hàng. Hiện tại đã ở gia tăng khai chi nhánh. Bởi vì nàng ngay từ đầu nhắm chuẩn chính là trung đoan thị trường. Như vậy giá cả tính nhẹ xa, chủ đánh thời thượng thoải mái. Rất nhiều võng hữu cũng có thể tiêu phí khởi. Quần áo chất lượng thượng cấp bậc, có chính mình phong cách. Doanh số cùng danh khí không ngừng ở dâng lên. Võng hữu thấy nàng đã phát video, cũng là trước tiên click mở. Video ngay từ đầu, Khương Nhan mặt lộ ra tới. Nàng hôm nay hoa tinh xảo trang dung, trường mi tế mục, tiết ra con mắt sáng, hướng về phía màn ảnh cười đến sán lạn. Nàng duỗi tay xách theo bao bao, đi ra ngoài, dưới lầu cách đó không xa dừng lại một chiếc xe. Khương Nhan rõ ràng nhanh hơn bước chân, mới vừa đi đến bên cạnh xe, cửa xe đã bị mở ra. Khương Nhan mới vừa ngồi xuống, trong lòng ngực đã bị thả một bó hoa tươi. Nàng thanh âm thực ngọt nói cảm ơn. Màn ảnh lộ ra một con nam nhân tay. Tiết cốt rõ ràng, thập phần thon dài. Còn có một đạo thanh nhuận ôn nhu tiếng nói nói. Ta cho ngươi hệ đai an toàn. Trung gian đoạn ngắn bị cắt. Chỉ để lại vài giây lái xe đoạn ngắn. Xuống xe sau, Khương Nhan kia trương minh diễm mặt lại xuất hiện ở màn ảnh. Nàng hơi mang nghịch ngợm hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Thập phần thân mật cong nam nhân cánh tay, một bộ ỉ lại bộ dáng. Ngay sau đó là đi nhà ăn, người phục vụ dẫn đường, lại đến đặt ở nàng trước mặt cắt xong rồi bò bít tết. Nhìn cái này video võng hữu, lúc này chỉ nghĩ từ trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Đó là một loại thực vật xanh, hảo gia hòa, ngươi là thật cẩu a, cơm chiều ta đều không cần ăn, có bản lĩnh làm ngươi bạn trai ra kính. Như vậy lấy không ra tay sao? Không ra cảnh ta liền không tin. Chỉ có ta chú ý điểm là xe sao? Aston Martin ra, lại là vị nào nhà giàu công tử trên lầu nông cạn. Biểu so xe quý đến nhiều. Mễ ngươi cầm dây ti 4720. Giá bán 800 vạn không ngừng, cảm ơn các ngươi. Tầm mắt lại bị mở ra. Cố ý đảo trở về nhìn vài mắt đồng hồ. Bị bắt ăn không ít cẩu lương. Đương nhiên, ta còn phát hiện Khương Nhan cự tuyệt bạn trai hôn môi. Đối phương bị đẩy ra chỉ có thể đáng thương hề hề đi hệ đai an toàn ha ha ha, bạn trai chỉ là tú ân ái công cụ người. Cảm tình xem ra không phải thực hảo. Này video ở phát ra đi không đến một giờ. Thu hoạch 10 vạn điểm tán. Nhiệt độ là tạch tạch tạch. Khương Nhan đích xác thực kiều khí. Nhưng nàng kiều làm cũng sẽ không khiến người phiền chán. Đối mặt trên mạng công kích, nàng nhiều lắm ở phát sóng trực tiếp thời điểm dỗi thượng hai câu. Căn bản liền không đem bọn họ đương hồi sự. Phía trước đều ở nghe đồn nàng mặt dày mày dạn theo đuổi Doãn Duệ. Hiện tại thấy thế nào như thế nào không giống. Cũng liền Thịnh Thiến Thiến cùng Doãn Duệ CP phấn thường thường nhảy ra ồn áo. Khương Nhan là thật sự rất tự tin cũng hơi mang tiểu tùy hứng. Mấu chốt nàng thật sự có tư bản. Nhân gia thật sự có năng lực. Cũng ngạo mạn đến lên. Căn bản không đem cái gì Weibo thượng chửi rủa đương hồi sự. Xem đều không xem. Thịnh Thiến Thiến cùng Doãn Duệ cũng soát tới rồi này video. Chỉ cảm thấy bên trong thanh âm giống như ở đâu nghe qua. Doãn Duệ tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến. Trong lòng có chút tức giận cùng châm chọc. Không biết Khương Nhan tùy tiện đi đâu giao cái bạn trai. Sợ là lâm thời muốn vãn hồi thanh danh. Đối mặt Khương Nhan khinh thường, hắn trong lòng tổng nghẹn một cổ hòa. Không thể đi lên hạ không tới. Hắn đảo muốn nhìn nàng bạn trai rốt cuộc là ai. Khương Nhan cũng không biết video nhiệt độ đang ở chậm rãi bay lên. Võng hữu nói nàng không bạn trai. Này nàng sao có thể nhịn xuống. Chính là muốn tú cho bọn hắn xem. Dù sao Bùi Cẩn cũng không lộ diện. Đã phát video, Khương Nhan liền hưởng thụ mỹ vị bò bít tết. Trong lúc nàng còn cùng Bùi Cẩn tiểu làm một chút, Hai người thương lượng đi tiếp theo cái hẹn hò địa điểm. Bùi Cẩn đề nghị đi công viên. Mỗi ngày đi công viên. Người liền muốn đi công viên trốn tránh hôn ta. Khương Nhan trừng mắt nhìn trừng hắn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã lục tục đem chung quanh công viên đều đánh tạp một lần. Bầu không khí cảm không tồi. Bùi Cẩn cũng không phủ nhận. Hắn thực thích đen như mực bốn phía. Đem nàng ôm vào trong ngực cảm giác. Thực thoải mái. Khương Nhan cuối cùng vẫn là cùng hắn đi. Hỏi chính là nàng cũng thích loại này ca ích thích cùng nị oai. Hai người rời đi công viên. Đã là đêm khuya. Bởi vì quá muộn. Cho nên bọn họ không hồi Khương ra. Mà là đi Bùi Cẩn ở trung tâm thành phố cao tầng nơi ở. Hắn sở hữu phòng ở đều sẽ cấp Khương Nhan lưu phòng. Nàng về nước ngẫu nhiên sẽ đến hắn nơi này trụ. Khương Minh cha mẹ phía trước không có thời gian quản nàng. Cũng là hắn ở quản. Khương Nhan tắm rửa ra tới. Bùi Cẩn ở mép giường án thư xem văn kiện. Nàng một bên sát tóc vừa đi qua đi. Từ phía sau vòng lấy hắn cổ. Lại bắt đầu nháo hắn. Nghiêng đầu lúm đồng tiền như hoa. Ca ca, ghi chú sửa đổi tới sao? Bùi Cẩn giơ tay nắm lấy tay nàng. Chọn mặt mày hỏi. Nàng lần trước đem hắn ghi chú sửa vì đại cha nam. Vừa mới hắn nhìn đến còn không có sửa đổi tới. Liền cùng nàng nói. Hai người còn náo loạn một hồi. Ngươi nói ngươi là đại ngu ngốc. Ta liền sửa. Ngươi còn chưa nói đâu. Khương Nhan vẫn là câu nói kia. Nàng còn muốn lục xuống dưới. Bùi Cẩn không nói. Nắm tay nàng không tùng. Tiếp tục xem hắn văn kiện. Hừ. Nàng bắt tay rút ra. Dậm chân hướng hắn bên cạnh đi. Ba lượng hạ liền ngồi ở hắn trên đùi. Chống đỡ nàng không cho hắn xem văn kiện. Khương Nhan thật lâu không có tới hắn nơi này ngủ lại. Xuyên là trước 2 năm lưu lại nơi này phim hoạt họa hùng áo ngủ. Tóc dài ướt rầm rề. Một đôi mắt lạnh mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Giả vờ tức giận. Bùi Cẩn thu hồi tay. Đỡ nàng eo. Cũng nhìn nàng. Người nào đó đem miệng dầu đến càng ngày càng cao. Bùi Cẩn khóe môi giơ lên. Thân mình đi phía trước khuynh muốn thân. Đã bị một con tiểu xảo tay che miệng lại. Sau này đẩy. Liền biết thân thân thân. Chiếm ta tiện nghi. Ăn ta đậu hủ. Khương Nhan khẽ nâng cằm. Không cho ngươi thân. Tưởng bở. Bùi Cẩn đáy mắt nổi lên cười nhạt. Một chút đều không vội. Đỡ nàng eo tay buông ra một con. Sờ lên nàng tóc. Không đem đầu tóc làm khô sao? Đương nhiên là ngươi giúp ta thổi. Nàng đương nhiên yêu cầu. Hảo. Ta giúp ngươi thổi. Bùi Cẩn ôn nhu gật đầu. Kéo nàng thân mình liền đứng dậy. Khương Nhan cũng trước tiên vòng lấy hắn cổ. Quấn lấy hắn eo. Khương Nhan ghé vào Bùi Cẩn trong lòng ngực. Hắn cho nàng thổi tóc thời điểm. Nàng cảm thấy còn man thoải mái. Đối với đồ lười nàng tới nói. Bạn trai chỗ tốt lại nhiều một cái. Làm khô tóc. Khương Nhan còn ăn vạ Bùi Cẩn trong lòng ngực không dậy nổi thân. Cùng chỉ bạch tuộc dường như quấn lấy hắn. Người muốn cùng ta về phòng sao? Bùi Cẩn cười hỏi. Ta không cùng ngươi trở về. Khương Nhan ngồi dậy. Ta mới sẽ không cùng ngươi ngủ một phòng. Nhiều không an toàn a. Ngươi đem ta ôm trở về. Ngươi lại chính mình trở về. Ở nàng quan niệm. Không ngủ ở một chiếc giường. Bùi Cẩn liền sẽ không theo nàng làm cái gì. Thân có thể. Ôm có thể. Mặt khác không được. Đỡ ghiền là được. Cũng không thể làm Bùi Cẩn ăn nàng. Bằng không sự tình khó có thể xong việc. Vạn nhất về sau không ở cùng nhau đâu. Bùi Cẩn lắc đầu thở dài. Yên lặng đem nàng bế lên tới. Hướng nàng phòng đi. Khương Nhan cảm tình trải qua đơn thuần. Đối một chút sự tình ngây thơ mờ mịt. Cho nên lá gan thật sự rất lớn. Hôm nay ở công viên. Cũng đã suýt nữa làm hắn phá vỡ. Tính. Hắn không nóng nảy, Bùi Cẩn đem Khương Nhan ôm về phòng, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngày mai thấy, Khương Nhan hướng hắn làm nũng nói ngủ ngon. Bùi Cẩn hôn hôn cái trán của nàng. Này hai người vừa mới ở công viên hôn đã lâu, trở về lại tiểu nháo. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, chút nào không biết trên mạng bởi vì bọn họ nhấc lên sóng lớn. Lúc này Weibo hot search cùng video ngắn hot search. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn còn có Doãn Duệ chiếm một nửa. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Khương Nhan phát video khiến cho lưu lượng. Mọi người đều sôi nổi suy đoán nàng bạn trai là cái nào con nhà giàu. Còn có nói nàng lớn lên đẹp, có bạn trai thực bình thường. Bạn trai đương ly, ếm cầu cũng thực bình thường. Nhan giá trị bãi, thường thường còn có anti fan ra tới công kích nói Khương Nhan đuổi không kịp Doãn Duệ. Đi tìm tôm như cá thúi tới cho đủ số. Sau lại có một vị võng hữu phát ra một đoạn video. Tới một cái đệ tam thị giác, trên mạng trực tiếp tạc. Trong video, Khương Nhan ăn mặc trong video cái kia váy liền áo. Đứng ở nhà ăn hành lang chờ thang máy. Nàng bên cạnh nam nhân kia cũng nhập kính. Hắn đã cởi tây trang áo khoác. Bên trong là một cái uất năng đến thuận lợi sơ mi trắng. Dáng người cao gầy đĩnh bạt. Cả người đều lộ ra thương nghiệp tinh anh khí thế. Không hề có bọn họ theo như lời cái gì ăn chơi chắc táng bóng dáng. Gương mặt kia góc cạnh rõ ràng. Hình dáng lập thể. Mang theo thế gia quý công tử khí chất. Lúc này, Khương Nhan liền đứng ở trước mặt hắn. Nàng duỗi tay hoàn hắn eo. Cùng hắn gần sát. Đầy mặt đều là ngây thơ tiếu lệ. Nàng một chút cũng chưa nhận thấy được chỗ rẽ màn ảnh. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, thanh tuyến hờn dỗi mềm mại. Ca ca, nam nhân bên môi rõ ràng ngoéo một cái. Không có cúi đầu xem nàng. Cực lực cố nén cười. Kia trương thanh tuyển xuất sắc mặt một chút ôn nhuận không ít. Ca ca, Khương Nhan lại kêu một tiếng. Ngẩng đầu, cầm gần sát hắn. Tiếp tục kéo thanh. Cẩn ca ca, người như thế nào không ứng ta nha. Thanh âm này. Nghe được người khung đều phải phát tô. Nam nhân duỗi tay ôm nàng, rũ mắt xem nàng, đen bóng con ngươi đều là ôn nhu sủng nịch. Khương Nhan thanh âm còn đang không ngừng truyền đến. Người nói Bùi Cẩn là cái đại ngu ngốc, ta liền đem người ghi chú sửa đổi tới. Nhanh lên nói. Nam nhân chưa nói, chỉ là duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Bùi Cẩn là cái đại ngốc cũng đúng. Khương Nhan kiều hừ, ở trong lòng ngực hắn nháo. Nhanh lên nhanh lên. Nam nhân cúi đầu hôn hôn nàng gương mặt, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Thang máy tới, nhanh lên nói sao. Ca ca. Khương Nhan bị hắn ôm lấy hướng thang máy đi, ngữ khí càng thêm liêu nhân, hướng trong lòng ngực hắn toàn. Không nói liền không để ý tới ngươi. Hừ hừ hừ. Hai người đi vào thang máy. Khương Nhan kêu kiều khí thanh âm giống như còn ở truyền đến, bất quá nghe không rõ. Quảng cáo, cách chương.